Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Âm ở trên mặt nước vắt khô tóc, rồi mới bò vào lòng Tông Chính Tiêu, chỉ vào bàn trà đầy món ăn, lộ vẻ nghi hoặc. Ta hôm nay mời khách thưởng hoa sen, chắc ngươi không ngại đâu nhỉ? Tông Chính Tiêu vừa nói, vừa để ngón tay luồn qua sợi tóc ướt của Nhung Âm. Nhung Âm thầm nghĩ, dù đây là ngôi nhà mới của ta, nhưng thực ra vẫn là địa bàn của ngươi. Ngươi mời người tới ngắm hoa, ta có gì mà phải bận tâm? Nghĩ vậy, cậu chỉ vào hành lang ở cuối phòng rồi lại chỉ vào mình, ý muốn hỏi có cần phải tránh mặt không? Ngươi không cần phải trốn. Tông Chính Tiêu không nói với Nhung Âm rằng chính vì hắn mà có buổi ngắm hoa này. Nghe Tông Chính Tiêu nói vậy, Nhung Âm không hỏi thêm, chỉ lười nhác ngáp một cái, ghé vào đùi hắn để phơi nắng. Chẳng bao lâu, Tứ Hỷ dẫn Ninh Vương và Gia Quyến vào. Do trong lòng mang nỗi lo âu, dù tò mò về khu vườn đột nhiên nhiều người, nhưng họ cũng không dám nhìn ngó nhiều, chỉ yên lặng theo Tứ Hỷ. Tông Chính Liên Kỳ đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, bước đi cũng hơi khập khiễng, giống như cha y, Ninh Vương. Tứ Hỷ vừa nhìn thấy hai người họ, chưa kịp phản ứng gì. Nghe tiếng bước chân, Nhung Âm mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Ninh Vương và gia đình chỉnh tề hành lễ với Tông Chính Tiêu. Ninh Vương nghiêm mặt nói, thần cùng Gia Quyến tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an. Nhung Âm dựa vào Tông Chính Tiêu, cùng hắn cúi đầu đáp lễ, vốn dĩ không hợp quy củ, nhưng không ai dám nói ra. Tông Chính Tiêu mỉm cười, nhìn có vẻ hiền hòa. Ninh Vương khách khí, ngồi xuống hết đi. Ninh Vương thấy thế, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu như là trước đây, bất kể là vì thể hiện trước mặt người khác hay vì Tông Chính Tiêu thật sự tôn trọng Ninh Vương, mỗi lần gặp mặt, Tông Chính Tiêu sẽ đứng dậy đỡ Ninh Vương sau khi lễ nghi được thực hiện. Nhưng hiện tại, thái độ của Tông Chính Tiêu có phần lười biếng, ngồi nghiêng một bên, vẻ mặt lại mang theo sự quyến rũ, ngón tay thì chơi đùa với sợi tóc của Nhung Âm. Hình ảnh này hiện lên như một vị vua ham mê sắc đẹp, không màng đến lễ tiết. Điều này không có nghĩa Tông Chính Tiêu là kiểu người như vậy, mà chính là với thái độ khinh thường, hắn thể hiện sự không coi trọng, thậm chí là chán ghét đối với họ. Rõ ràng, Tông Chính Tiêu vẫn rất để tâm đến sự việc của Tô gia. Trong lòng Ninh Vương chăn trở đủ điều, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ thái độ trang nghiêm, không hề có chút hoang mang. Ông cùng gia đình nghiêm túc ngồi xuống bên bàn của Tông Chính Tiêu. Trên bàn không chỉ có nước trà và điểm tâm, còn có một chén đá bào với mứt trái cây và mật ngọt. Ninh Vương nếm thử một miếng, rồi bắt đầu khai thác đề tài nhằm lấy lòng Tông Chính Tiêu. Món đá bào này thật ngon, là món giải nhiệt tuyệt vời trong mùa hè. Năm ngoái, giá cả của nó cao đến mức khiến người dân không thể mua sắm, khiến nhiều người không thể vượt qua mùa hè. May mà năm nay, nhờ có bệ hạ quan tâm, không chỉ người dân có thể mua được đá bào với giá thấp, mà còn được phát miễn phí 7 ngày một lần. Hành động của bệ hạ đã cứu giúp hàng vạn bá tánh, dân gian hiện nay đang ca ngợi bệ hạ thánh minh. Ninh Vương thao thao bất tuyệt, vừa hạ thấp thế gia, vừa ca ngợi Tông Chính Tiêu là một vị vua vĩ đại, rất được lòng dân. Có câu nói rằng, ngàn xuyên vạn xuyên M-O-N-G ngựa không xuyên. Mặc dù Tông Chính Tiêu không thích những lời nịnh bợ, với thân phận hắn cũng nên đáp lại một chút. Nhưng Tông Chính Tiêu dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục rũ mắt ngắm nhìn sợi tóc của Nhung Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống này, không chỉ nhà Ninh Vương mà cả Nhung Âm cũng cảm thấy không thoải mái. Nhung Âm lén nhìn Tông Chính Tiêu, tự hỏi, người này đã đắc tội với Tông Chính Tiêu như thế nào mà lại bị đối xử như vậy? Tông Chính Tiêu chỉ cười mà không nói, trong khi Nhung Âm còn đang suy đoán nguyên do, bỗng nhiên hắn quay sang nhìn người cạnh Ninh Vương. Tông Chính Liên Kỳ luôn cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, đang ngồi im lặng, tỏ ra hết sức khiêm nhường. Mọi người đều dõi theo Tông Chính Tiêu, thấy hắn vừa động liền vội vàng tập trung ánh mắt về phía hắn. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tông Chính Tiêu lên tiếng, Liên Kỳ, sao ngươi không mang Thế Tử Phi tới? Ngắm hoa thì càng đông người càng vui. Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Việc không cho Tô Uyển Nhi tiến cung là quyết định của Ninh Vương, nhằm tránh cho Tông Chính Tiêu nhìn thấy nàng rồi cảm thấy phiền phức, gây rắc rối cho họ. Mới vừa rồi Tông Chính Tiêu im lặng, ai ngờ giờ đây lại đưa ra câu hỏi rõ ràng như vậy. Lời hỏi của Tông Chính Tiêu nhằm vào Tông Chính Liên Kỳ, khiến Ninh Vương và vợ ông không khỏi lo lắng, nhưng Tông Chính liền kỳ nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Nội nhân không khỏe, e rằng không thể tiến cung làm bệ hạ phiền lòng, nên xin lưu lại trong phủ để nghỉ ngơi, mong bệ hạ không trách. Nói xong, Tông Chính liền kỳ đứng yên chờ Tông Chính Tiêu đáp lại. Ninh Vương thở phào nhẹ nhõm, ông rất sợ con trai mình không tỉnh táo và làm điều ngu ngốc trước mặt Tông Chính Tiêu. À, thì ra là thế. Tông Chính Tiêu cười một cách kỳ quặc, người bệnh không chịu nổi ồn ào, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, đó là lẽ thường, trẫm sao có thể trách tội. Người cũng ngồi xuống đi, đứng như vậy khiến trẫm tưởng mình là một bạo quân không biết điều. Tông Chính liền kỳ hoảng hốt, bệ hạ đang đùa sao? Y cố gắng giữ vẻ bình tĩnh ngồi xuống, nhưng thực ra lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngoài Tông Chính Tiêu, không ai chú ý đến sự lo lắng của Tông Chính liền kỳ khi trả lời. Tông Chính Tiêu nhìn về phía Tông Chính liền kỳ với ánh mắt kỳ lạ, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Khi Tông Chính liền kỳ ngồi xuống, Nhung Âm cũng thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm mỉa mai. Thì ra y chính là Tông Chính liền kỳ, không ngờ rằng mình lại gặp được nam chính trong tiểu thuyết dưới hoàn cảnh như vậy. Tông Chính Tiêu nhướng mày, nam chính là gì, còn tiểu thuyết thì có phải là cách gọi khác của thư mà tiểu giao nhân thường nhắc đến không? Nhung Âm tiếp tục suy nghĩ, nam chính trông có vẻ thông minh, nhưng sao lại trở nên ngu ngốc sau khi lên ngôi nhỉ? Để công chúa tiền triều làm hoàng hậu, có thể nói là do không biết chuyện, nhưng sau này khi thân phận nữ chính được công bố, thế gia và những kẻ bám theo triều đình đã tạo ra đủ loại rắc rối, suýt nữa khiến đại thịnh triều sụp đổ. Y vẫn không nỡ hạ sát nữ chính. Tông Chính Tiêu nghe vậy, nhẹ nhàng vân vê sợi tóc của Nhung Âm, nghe cậu nói tiếp. Rõ ràng chỉ cần g, y, ế, xê nữ chính hoặc sắp đặt để nàng gặp nạn, có thể giải quyết hơn phân nửa rắc rối. Nhưng y nhất quyết tuyên bố với thiên hạ rằng, cho dù thân phận nữ chính ra sao, nàng mãi mãi là hoàng hậu của y, và sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương nàng. Tông Chính Tiêu không khỏi thầm nghĩ, tâm ý thì tốt, nhưng thật sự là quá ngốc nghếch. Cách chương